tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 83, tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Gocchuyenaudio.com. Giọng nói của nó không to nhưng đủ để cho hắn nghe thấy, bước chân hắn chợt khựng lại, hắn quay đầu về phía nó. Đây là chuyện cậu định nói với tôi sao? Hắn lạnh lùng đi lại phía nó. Đúng vậy, hắn kéo nó đi một đoạn rất xa. Cậu làm gì vậy? Tại sao lại kéo tôi ra đây? Nó bị hắn kéo ra đi bất ngờ, vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại làm thế. Không phải cậu bảo có chuyện muốn nói với tôi sao? Bây giờ nói đi, những lời lúc nãy của cậu tôi coi như chưa nghe thấy gì hết. Cậu chưa nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy hay còn một lý do nào khác nữa? Cậu gọi tôi ra đây để nói chuyện hay tra tấn tôi vậy? Được, tôi sẽ nói lại cho cậu biết, Nguyễn Nhật Phong, tôi thích cậu. Cậu tưởng cậu nói vậy tôi sẽ tin cậu sao? Nó thật sự bất ngờ về câu hỏi của hắn. Tôi không cần cậu tin tôi, chỉ cần tôi biết mình đã thích cậu từ lâu lắm rồi. Từ khi bước chân vào lớp, người đầu tiên tôi ấn tượng đó là cậu. Lúc cậu trả bức thư đó lại cho tôi không biết cảm xúc lúc đó của tôi như thế nào nữa. Những lần ngồi cạnh cậu hay những lần va chạm với cậu trong những lúc trả bài, trái tim tôi đập loạn nhịp không hiểu lý do tại sao. Chắc cậu còn nhớ chuyện của Nhiên Bê chứ, lúc đó tôi biết đó không phải là sự thật nhưng không hiểu sao tôi bực mình lắm, hay lúc gọi cậu đi học chỉ là một trò đùa của tôi thôi nhưng không hiểu sao trước mặt cậu tôi không dám trêu cậu như thế. Nhiên Yêu Phong, cậu còn nhớ dòng chữ này chứ, lúc đó tôi rất ghét bị trêu với cậu mặc dù tôi cũng không biết mình có thích cậu hay không. Cậu không học trường chuyên tôi rất buồn nhưng tôi muốn trong thời gian không học cùng cậu có thể xác định tình cảm này với cậu, và tôi phát hiện ra người mà tôi trước nay để ý vẫn luôn chỉ có cậu mà thôi. Nó nói hết tình cảm của mình với hắn, bây giờ nó chỉ chờ câu trả lời của hắn mà thôi. Cậu nghĩ tôi nghe những lời này của cậu tôi sẽ chạy đến ôm cậu sao? Cậu nhầm rồi, tôi trước nay rất ghét cậu, ngay từ khi cậu bước chân vào lớp tôi đã ghét cậu rồi, cậu xem lại cậu đi, tính thì điên, ai mà chịu nổi cậu. Từ trước đến nay chưa ai có thể thắng nổi tôi, nhưng từ khi cậu xuất hiện làm đảo lộn hết cuộc sống của tôi, chính cậu đã biến tôi thành một con người như ngày hôm nay. Ngay từ lúc cậu viết về tôi không ra gì thì giây phút đấy tôi không thể ghét cậu hơn nữa. Không phải mọi người nói cậu thích tôi cậu đã phủ nhận và nói ghét tôi sao, sao bây giờ lại nói ra những lời này? Nó hơi bất ngờ về câu trả lời của hắn, nó hoàn toàn sụp đổ khi nghe những lời nói này. Những chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao? Chắc cậu hay làm người khác hiểu lầm lắm nhỉ, nên giờ mới không còn ai chơi với nữa đúng không? Cậu đừng có quá đáng nữa. Tôi quá đáng, cậu xem lại mình đi, cậu không xứng với những gì mà tôi đã làm cho cậu. Từng lời nói của hắn như nghìn mũi dao đâm vào trong tim của nó vậy, nước mắt nó cứ thế chảy ra không thể nào ngăn lại được, nó không muốn giải thích về mấy người đó nữa. Hóa ra từ trước đến nay cậu coi tôi là con người như vậy. Đúng vậy, trong mắt tôi chưa từng có chút gì tốt về cậu. Được, vậy tại sao cậu còn cứu tôi trong vụ của Huy? Cứu cậu, thật nực cười, hắn nhếch mép lên cười một cái rồi tiếp tục nói. Tại sao tôi phải cứu cậu? Cậu đừng có cãi nữa, tôi biết hết mọi chuyện rồi. Nó gạt nước mắt đi tiến lại chỗ hắn. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ hắn thật sự rất lúng túng trước câu nói vừa rồi của nó, hắn không biết phải trả lời hay nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu còn định muốn giấu tôi đến bao giờ nữa, cậu coi tôi là con người vô tâm như thế này đến bao giờ? Bây giờ cậu cũng đã biết rồi còn hỏi tôi làm gì nữa, bạn bè giúp nhau thôi mà, tôi không muốn người khác nói mình không ra gì. Chỉ có vậy thôi sao? Cậu còn muốn tôi nói sao nữa, hóa ra vì cậu biết chuyện này nên mới nói thích tôi đúng không? Càng ngày tôi cảm thấy ghê sợ con người của cậu đấy, tôi không ngờ con người cậu nó lại đều giả đến như thế này. Một lần nữa, một câu nói nữa của hắn khiến con tim nó đau nhói, nó không hiểu tại sao khoảng cách của nó và hắn ngày càng xa như vậy. Cậu có thôi đi không? Nó càng ngày càng bực tức về những lời hắn nói ra. Tôi khuyên cậu nên sống đúng với con người của mình đi, đừng có vì một chút chuyện mà thay đổi như trong chóng như vậy, tôi thấy Nam cũng tốt mà, trân trọng cậu ấy chút đi, đừng có để mất cậu ấy. Cậu nghĩ tôi với Nam là một cặp, chuyện đó cũng không phải là chuyện của tôi, mà tôi nghĩ người như cậu chắc không có được hạnh phúc thực sự cho riêng mình đâu, sống tốt một chút đi, đừng sống lỗi như bây giờ nữa. Cậu càng lúc càng quá đáng rồi đấy. Nếu không còn chuyện gì nữa tôi đi về ngủ đây, mai còn phải về sớm nữa. Hắn quay đầu bước đi, nước mắt hắn bắt đầu rơi, hắn cũng không biết tại sao mình lại khóc vì một đứa không ra gì như nó nữa, nhưng khi nói ra những lời đấy hắn đã phải cố gắng rất nhiều, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương nó nhưng ngày hôm nay chính hắn đã đâm một vết dao vào trái tim nó, một vết thương rất khó để lành lại. Nó đứng đó nghĩ lại những việc trước đây mà nó đã làm, những chuyện nó đã cố gắng tìm hiểu lý do tại sao những nó không ngờ, hắn lại có thể nói ra những lời như thế. Ngay lúc này nó đã hiểu được tình cảm của hắn với nó chỉ là do nó ngộ nhận mà thôi, nhưng tất cả mọi chuyện hắn đã làm cho nó thì không thể phủ nhận được. Nó bước nhanh đến chỗ hắn, kéo người hắn lại. Nếu như cậu không thích tôi, cậu có dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Tôi không thích cậu, được không? Cậu muốn nghe đúng không? Được, tôi nói cho cậu nghe rõ. Tôi không thích cậu, Nguyễn Nhật Phong này sẽ không bao giờ thích một đứa con gái xấu xa như Trần Hoàng Bảo Nhiên cậu, cậu nghe thấy rõ chưa? Nó buông tay hắn ra để cho hắn bước đi, còn mình buông thả mọi thứ. Không, nếu như mày buông thả mọi thứ như thế này thì mày đâu còn là Trần Hoàng Bảo Nhiên nữa, không thể như thế được. Lý trí đã chiến thắng con tim, nó đứng lên nói to. Nguyễn Nhật Phong, tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Khách chương.